Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, phạm tội truy kích. Lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy sao? Ren quan tâm đi tới, đi bên ngoài hô hấp dưới không khí mới mẻ đi. Không, không được, A Hạ nhìn thấy Dạ Oanh đã ngồi xổm đến cạnh thi thể. Sắc mặt bình tĩnh mà đánh giá miệng vết thương. Đối mặt như vậy huyết tinh cảnh tượng, nàng còn có thể như thế dường như không có việc gì. Chính mình nhất định phải có kiên trì, chí ít không thể cho nàng mất mặt. Ta, hòe, tốt lắm rồi, hắn là lúc nào bị phát hiện? Dạ Oanh quay đầu lại hỏi. Hôm nay tảng sáng, chu vi cư dân thừa dịp trời chưa sáng rất sớm ra ngoài múc nước. Phát hiện thi thể của hắn lúc đó môn liền như vậy mở rộng. Như là có ý định biểu diễn cho người khác xem giống nhau. Ren bản tóm tắt đạo. Nếu như là trước kia, sợ là chúng ta phải đợi 2-3 ngày tài năng nhận được tin tức. Chẳng qua gần nhất phòng thị chính chính tại treo giải thưởng báo cáo hành vi. Cho nên lập khắc liền có người hướng về phòng thị chính báo cáo. Người chết thân phận đây. Sẻng. Dân tự do, Ren nhìn quanh lại trong phòng bài trí. Hai bàn tay trắng, ân, nên trước kia cũng đã làm con chuột. Buổi tối có người từng thấy hắn sao? Ta hỏi qua, không có, vang động đây. Vậy, không ai nghe, giết chết lớn như vậy một người. Dù sao cũng phải làm ra điểm vang động đi. Dạ Oanh cau mày nói, coi như là cắt đứt cổ họng. Hắn cũng sẽ không lập tức tử vong, đánh đấm sàn nhà hoặc sắp chết giãy giụa đều lẽ ra có thể gợi ra động tĩnh rất lớn mới đúng. Người xác định bọn hắn không có nói láo. Chuyện này, không đến mức đi, Ren trần chờ nói, ra vụ án mưu sát, nơi này cư dân đều lòng người bàng hoàng, lại nói hiệp trợ cảnh sát bắt được hung thủ còn có thể thu được khen thưởng thêm. Bọn hắn không lý do nói dối à. Như vậy, người đem quanh thân người đều kêu đến. Ta tự mình hỏi một lần. Còn có, A Hạ, Dạ Oanh nhìn phía trợ thủ. Vâng, người sau cả người run lên. Ngươi đi thành bảo một chuyến. Gọi Solower lại đây. A, tốt đẹp. A Hạ hoang mang hoảng loạn ra cửa. Hướng về thành bảo chạy đi. Chẳng biết vì sao. Nàng cảm thấy Dạ Oanh phát hiệu lệnh bộ dáng quả thực đẹp vô cùng. Trong lúc vung tay nhấc chân đều toát ra một sợi sự tự tin mạnh mẽ. Không chẳng trách điện hạ sẽ đem an toàn trọng trách giao phó cho nàng. Lần nữa trở lại ngõ phố lúc, A Hạ bên cạnh ngoại trừ Solower ở ngoài. Còn nhiều hai người, chuyện như vậy tại sao có thể không gọi tới ta? Lai Ninh bay vào trong nhà. Lớn tiếng hét lên, điện hạ thật bất công. Ụp ụp, Mạch Thiến theo sát phía sau. Các nàng, nhất định phải theo tới. A Hạ rụt rè nói, lúc ta không có mặt, các người không nên cố gắng bảo hộ Lô Răng điện hạ sao? Dạ Oanh chân mày cau lại, này không phải là thám hiểm trò chơi. Yên tâm, có Hayer vào đây, không ai có thể dễ dàng tới gần bên cạnh hắn. Lai Ninh chớp chớp mắt, hơn nữa điện hạ đang muốn mời dự họp quý tộc hội nghị. Chờ ở thành bảo trong đại sảnh có thể gặp phải nguy hiểm gì? Thực sự là khó mà tin nổi. A Hạ nghĩ thầm, tại sao hai người này đều có thể như thế hờ hững đối với huyết tinh đáng sợ mưu sát hiện trường? Đặc biệt Lai Ninh, rõ ràng còn nhỏ hơn mình vài tuổi, trong mắt lại còn mang theo một tia thần sắc hưng phấn. Thần linh ở trên, trở thành nữ phù thủy sau. Các nàng tới cùng đều trải qua cái gì? Đây là, Ren cùng một làm cảnh sát nhìn phiêu trong không trung một người một chim. Mở to hai mắt, các nàng cũng là nữ phù thủy. Dạ Oanh tức giận nói. Mặc kệ thế nào, hội nghị kết thúc trước các người nhất định phải trở lại. Hiểu chưa? Ừ, Lai Ninh chu mỏ nói. Hích. Ngươi để ta tới chính là vì họa thi thể này sao? Solower cái cuối cùng đi vào gian phòng. A Hạ chú ý tới sắc mặt của nàng không tốt hơn chính mình trên bao nhiêu. Tâm lý mới thoáng bình phục một chút. Không, là họa hung thủ. Dạ Oanh đóng cửa phòng, đem bắt lấy kế hoạch giảng giải cho mọi người. Có người hành hung bức họa, lại kề sát tới quảng trường bố cáo khu tiến hành treo giải thưởng. Đây là nhanh nhất tìm tới hắn con đường. Mi Lộc Bá Tước hít vào ngụm khí lạnh. Ngươi là nói, vị này nữ phù thủy. A Hạ tiểu thư có thể tái hiện giết người quá trình. Cũng không nhất định có thể được. Bởi ảo giác kéo dài thời gian có hạn. Chúng ta còn cần hơn một chút vận khí. Chờ một lúc ngươi liền biết rồi. Dạ Oanh hướng A Hạ gật gù. Bắt đầu đi. Hừm, người sau nhắm mắt, dựa theo nàng dặn dò. Đem lần thứ nhất hồi tưởng đặt ở nửa đêm cùng tảng sáng chính giữa. Trong bóng tối, ma lực từ đầu ngón tay trào ra, đan xen vào nhau, dần dần hình thành rõ ràng hình vẽ tấm ván gỗ, cái giường, bàn, căn phòng, ở trong đầu của nàng. Một cái mới gian nhà bị đắp nặn đi ra, người chết nằm trên đất, máu tươi theo gập ghềnh bùn đất chảy xuôi. Mà nguyên bản nên khóa lên cửa bị đẩy ra. Chuyện này chính là nữ phù thủy năng lực sao? Quả thực làm người không thể tin được. Trời ạ, những này ảo giác cũng quá chân thực. Nói thành là ma quỷ lực lượng ta cũng tương, suýt. Câm miệng, chu vi truyền tới cảnh sát tiếng bàn luận xôn xao. Xem ra lúc này hắn đã chết rồi. A Hạ cảm thấy có người vỗ vỗ bờ vai của nàng. Là Dạ Oanh, không muốn lãng phí ma lực, đổi cái kế tiếp thời gian. Lần thứ hai hồi tưởng tiếp cận nửa đêm, trên sàn nhà bóng người đột nhiên biến mất. Người chết xuất hiện ở trên giường, dường như đang ngủ mê mệt. Này có phải là có nghĩa là hắn chết vào hai lần ảo giác bày tỏ thời gian bên trong? Ren nghi hoặc mà hỏi. Không sai. Từ nửa đêm đến ba lúc này trong vòng một canh giờ rưỡi. Chính là mưu sát giả động thủ thời cơ. Ta đã hiểu. A Hạ tiểu thư năng lực không cách nào kéo dài quá lâu. Rất có thể cùng mưu sát quá trình bỏ lỡ cơ hội. Cho nên người mới nói cần một chút vận khí. Đúng là như thế. Dạ Oanh trả lời. Suy xét đến giết người sau muốn dùng so sánh lâu thời gian tới lưu lại ký hiệu. Liền từ tới gần ba lúc thời gian tiến hành tái hiện đi. A Hạ gật gù, phun ra khẩu chọc khí. Lần nữa thi triển năng lực, đem hồi tưởng điểm khống chế ở hai lúc cùng ba lúc chính giữa. Ma lực hướng về không có vật gì bên tường bắt đầu khởi động. Hư cấu thành một cái đứng thẳng người lạ. Hắn đang dùng dính đầy máu tươi chăn mền. Ở trên tường khoa tay cái gì? Xem ra tìm tới, Dạ Oanh giơ lên khóe miệng, vận may của ta quả nhiên không sai, người này chính là hung thủ cô, dáng dấp bình bình thường thường a, ta còn tưởng rằng chí ít là cái khôi ngô tráng hán đây. Lai Ninh thất vọng nói, như vậy chỉ có thể vẽ ra mặt bên, Solower dán vào tường bản nhìn một chút, có biện pháp nào hay không để hắn xoay người lại. A Hạ. Giao cho ngươi, Dạ Oanh phân phó nói. Vâng, không cần đối phương nói tỉ mỉ nàng cũng biết nên làm như thế nào. Một lần cuối cùng ảo giác thoáng đẩy về phía trước 15 phút. Lần này, tất cả mọi người đều thấy rõ hung thủ chân dung hắn trước dùng dây thừng ghim chết sẻng. Sẽ đem đối phương kéo đến trên sàn nhà, móc ra dao găm cắt cổ họng. Chỉnh cái quá trình sẻng không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng. Hoàn toàn như là ngủ chết rồi. Ren dường như ý thức được cái gì. Quay đầu nhìn về gian nhà một góc lu nước. Hắn bị rót vào mộng cảnh thủy. Sẽ không có sai. Dạ Oanh gật đầu nói. Cho nên người bị hại mới không có phát ra bất kỳ cái gì vang động. Cắt ra cổ họng chỉ là vì nhúng lấy huyết dịch. Trước đó hắn cũng đã khí tuyệt mà chết. Lớn, đại nhân, ta đã thấy người này. Một tên cảnh sát bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Ánh mắt của hai người di động trong nháy mắt đến trên người hắn. Người kia nuốt ngụm nước bọt. hắn gọi Măng, trước kia là một tên đội tuần tra viên. Ta từng cùng hắn từng qua lại. Ngươi biết hắn địa chỉ ở đâu sao? Ren hỏi tới, thật giống là nội thành. Tây phố, con cừu quán rượu phụ cận. Rất tốt, liền tìm người quá trình đều bớt đi. Xem ra vận khí đứng chúng ta một bên. Dạ Oanh cười lạnh nói, hắn không trốn được, chúng ta xuất phát. Vâng, đại nhân. Cảnh sát cùng kêu lên đáp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.